Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Thanh Long biến ba hình thái, kêu thúc thúc. Thanh Mộc nghe xong, cảm giác mình nhận nhục nhã, lúc này tức giận mở miệng, ngươi dám, ta lấy tính mệnh làm tiền đặt cược, ta đều không nói gì thêm, tiếng kêu thúc thúc cũng sẽ không rơi khối thịt, chẳng lẽ ngươi sợ thua? Cổ Phong hỏi lại. Lập tức lại là tùy ý nói, nếu như ngươi thật sợ thua, trò cười, bản hoàng tử Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, sẽ sợ thua, cược thì cược. Thanh Mộc nghe xong, lúc này cười lạnh mở miệng, hắn rất ngông cuồng, bất quá một mực cũng có cuồng vốn liếng. Lập tức, Cổ Phong mở miệng, ta Ngân Diện lập xuống võ đạo lời thề, nếu như thua, tùy ý Thanh Mộc xử trí, võ đạo lời thề. Thanh Mộc gặp tình hình, khẽ nhíu mày, phải biết, võ đạo lời thề chính là không thể tùy tiện lập xuống. Bởi vì võ đạo lời thề một khi vi phạm, cái kia võ đạo chi tâm bị hao tổn, tự thân tu vi rơi xuống không nói. Sau này võ đạo chi lộ nhất định có hạn, làm sao, không dám, Cổ Phong mở miệng, ta Thanh Mộc chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Ta võ đạo chi tâm chính là trấn áp tất cả. Hôm nay đối mặt cái này tiểu tu khiêu chiến thật không dám ứng chiến. Như vậy, huống hồ, bằng vào ta đối với Long Văn lĩnh ngộ, tất thắng không thể nghi ngờ. Suy tư phía dưới, Thanh Mộc lúc này mở miệng. Ta Thanh Mộc lập xuống võ đạo lời thề. Nếu như thua, ngày sau mỗi lần cùng Ngân Diện gặp nhau, liền muốn kêu một tiếng thúc thúc. Tốt, bắt đầu đi, Cổ Phong vừa nói. Một bước đi vào thứ 801 trọng đại trận bên trong. Xanh Mộc nhị lời nói không nói, tùy theo mà vào. Cổ Phong tiến vào đại trận bên trong, không có gấp phá trận, trực tiếp ngồi xếp bằng. Hừ, nơi này Long Văn ngươi đều cần trước lĩnh ngộ, cũng muốn cùng ta giao đấu. Ta nếu thua, tự nhiên có chơi có chịu. Cổ Phong nhạt nói, lập tức ánh mắt quét qua. Trước mắt đại trận bên trong rất nhiều Long Văn, toàn bộ đập vào mi mắt. Ngươi thua định, Thanh Mộc nhạt nói. Trên hai tay thanh sắc linh khí gào thét, biến ảo nguyên một đám pháp quyết. Cái này rất nhiều pháp quyết rơi vào phía trên đại trận. Đại trận trực tiếp sụp đổ. Trước mắt trận pháp này, đối với Thanh Mộc mà nói, mảy may không có trở ngại. Mệnh hồn thụ phía dưới, Thanh Thương Vân nhìn thấy cảnh này, mở miệng. Mộc Nhi vậy mà không có trực tiếp giết hắn, còn cùng cái này tiểu tử so với phá trận, người này quỷ kế đa đoan. Bệ hạ, thập lục hoàng tử tâm trí không cạn, chỉ là hắn đi là trấn áp tất cả chí tôn võ đạo chi lộ. Đối mặt một cái thấp như vậy giá võ giả khiêu khích, hắn tự nhiên không thể không ứng chiến. Người này đối với Long Văn lĩnh ngộ tuy mạnh, nhưng dù sao tu vi còn cạn. 801 trọng trận pháp bắt đầu. Đại trận bên trong đều là cấp 9 Long Văn. Không có đệ nhị bộ kinh nghiệm võ đạo, tuyệt đối là khó mà lĩnh ngộ. Một bên sắc mặt như cũ trắng bệch Kế Thiên Cơ mở miệng. Quốc sư lời ấy có lý. Bất quá cái này tiểu tử, thực sự có chút để cho người ta nhìn không thấu. Thanh Thương Vân mở miệng. Chẳng biết tại sao nhìn thấy người này, hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Thậm chí còn luôn có thể liên tưởng đến mình trong cơn ác mộng người kia. Kế Thiên Cơ nói, bệ hạ, chắc hẳn thập lục hoàng tử đã trải qua cân nhắc những cái này. Cái này Ngân Diện tiểu tử tuyệt đối không phải là thập lục hoàng tử đối thủ. Mà thập lục hoàng tử vượt qua người này, đối với võ đạo lĩnh ngộ, chỉ sợ còn sẽ tăng lên. Xem ra, người này chết bởi ta Mộc Nhi trong tay đã là việc tất nhiên. Chỉ là hy vọng. Mộc Nhi không muốn vì ảnh hưởng này đằng sau tạo hóa. Thanh Thương Vân cuối cùng mở miệng, ánh mắt lần nữa rơi vào màn sáng phía trên. Không chỉ là Thanh Thương Vân, hắn chư thành thành chủ giờ phút này ánh mắt cũng là rơi vào màn sáng phía trên. Tới chứng kiến lấy Cổ Phong cùng Thanh Mộc trận này đọ sức. Dòng dã một ngày thời gian trôi qua, Cổ Phong như cũ vây ở thứ 801 trọng trận pháp bên trong. Cấp 9 Long Văn độ khó, so với dĩ vãng rất nhiều Long Văn, phức tạp hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu không có Cổ Phong đã có rất nhiều Long Văn làm căn cơ. Giờ phút này nghĩ muốn lĩnh ngộ, gần như không có khả năng. Bởi vì cái này Long Văn phức tạp. Cổ Phong đã trải qua không có cách nào một thoáng lĩnh ngộ rất nhiều Long Văn. Mà là đem một cái Long Văn đào lên. Đem bên trong viết sách Long Văn mỗi một bút. Từng cái lĩnh ngộ. Giờ khắc này, Cổ Phong hai mắt đã trải qua sung huyết. Bên trong màu đỏ tơ máu dày đặc. Giờ khắc này, cái này rất nhiều màu đỏ tơ máu đều là hóa thành một từng cái huyết sắc Long Văn. Cổ Phong hai mắt trở nên 10 phần quỷ dị. Thứ 16 bút, ngoặc kép chấm chấm. Thứ 138 bút, ngoặc kép chấm chấm. Thứ 357 bút. Cổ Phong trong mắt bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy. Cái này một cái từ 357 bút chỗ cấu thành cấp 9 Long Văn. Rốt cục bị Cổ Phong lĩnh ngộ. Hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong. Cổ Phong căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại hạ một người Long Văn phía trên. Nhìn thấy này Long Văn. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Cái này. Dưới mắt cái này Long Văn. Vậy mà cùng Cổ Phong trước đó lĩnh ngộ một cái Long Văn có bao nhiêu mấy bút vẽ đường cong đều là tương tự. Thì ra là thế. Cổ Phong đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt đảo qua kế tiếp Long Văn. Trong nháy mắt phá giải. Mở. Mở. Mở. Lần này, Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Trước mắt rất nhiều lạ lẫm Long Văn. Cũng sẽ không như vậy lạ lẫm. Vẫy tay một cái toàn bộ phá giải. Cũng tại thời khắc này, Thanh Mộc đã đi tới 867 trọng trong trận pháp. Cái này ngân diện tiểu quỷ bất quá là phô trương thanh thế. Tỷ thí này ta Thanh Mộc thắng. Thanh Mộc trên mặt mồ hôi dày đặc. Bất quá giờ phút này lại là mang theo tiếu dung. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Cổ Phong một mực nguyên nơi không động. Nói cách khác, cho đến bây giờ, hắn liền một trọng trận pháp đều còn không có bể. Chính là Thanh Mộc tràn đầy tự tin thời điểm. Bỗng nhiên hắn cảm giác Cổ Phong động. Động lại như thế nào? Hắn đã trải qua không có khả năng đuổi kịp. Làm sao có thể? Thanh Mộc đang nghĩ ngợi. Lại là cảm giác Cổ Phong liên tiếp phá tam trọng trận pháp. Sau đó, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ phá trận. Tốc độ kia còn muốn vượt qua mình. Tuyệt đối không thể bị đuổi kịp. Thanh Mộc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc này cả người hoàn toàn đắm chìm trong Long Văn bên trong. Cũng là bắt đầu điên cuồng phá trận. Rất nhiều thành chủ, cùng Thánh Hoàng Thanh Thương Vân lúc đầu nhìn Cổ Phong nửa ngày không động. Đều coi là thua không nghi ngờ. Mà trước mắt một màn để bọn hắn tập thể chấn động. Chỉ thấy Cổ Phong cũng sẽ không ngồi xuống cảm ngộ Long Văn. Bắt đầu điên cuồng phá trận. Những nơi đi qua, cái kia trận pháp không ngừng sụp đổ. 808 trọng, 830 trọng, 873 trọng. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy màn sáng bên trong đạo thân ảnh kia. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lại có người tại Long Văn lĩnh ngộ bên trên thiên phú đạt tới mức như thế. Cổ Phong trong đôi mắt, Long Văn lấp lóe, quanh thân hoàn toàn bị huyết sắc Long Văn chỗ vờn quanh. Cả người tốc độ nhanh chóng. Tại trong trận pháp, hóa vì một đạo máu cầu vong. Lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay Thanh Mộc một thoáng thành bị động một phương. Mắt thấy hai người khoảng cách đang nhanh chóng giảm bớt. Không thể bị siêu việt. Thanh Mộc sắc mặt kịch liệt biến hóa phía dưới. Trực tiếp thôi động thể nội Thanh Long huyết mạch. Giờ khắc này, Thanh Mộc da rẻ phía trên từng mảnh vảy rồng màu xanh hiển hiện. Song móng ngón tay cũng là trở nên bén nhọn. Thậm chí đỉnh đầu hai bên đều có chút nhô lên. Thanh Long biến. Phàm là độ đậm của huyết thống vượt qua 10. Đều có thể thi triển Thanh Long biến. Thanh Long biến bởi vì độ đậm của huyết thống khác biệt. Có thể đạt tới độ cao cũng khác biệt. Thanh Long biến hình thái thứ nhất. Chỉ là thân thể bộ phận long hóa. Hình thái thứ hai. Là cả người hoàn toàn long hóa. Như cùng người hình Thanh Long đồng dạng. Về phần hình thái thứ ba. Cũng là hình thái cuối cùng. Chính là Thanh Long bản thể. Có thể chân chính biến thành một cái Thanh Long. Thanh Mộc độ đậm của huyết thống đạt tới 60. Có thể thi triển hình thái thứ hai. Bất quá giờ khắc này, hắn còn chưa hoàn toàn thôi động huyết mạch. Bất quá cho dù là hình thái thứ nhất phía dưới, Thanh Mộc chiến lực cũng là bạo tăng. Lấy hắn hiện tại tu vi, có thể chiến khí biến cảnh tiểu viên mãn cường giả. Không chỉ là chiến lực tăng lên, thì triển Thanh Long biến phía dưới. Cả người càng thêm tới gần Vu Long. Giờ khắc này, Thanh Mộc đối với Long Văn lĩnh ngộ, cũng là càng mạnh mẽ hơn. Ta sẽ không thua. Thanh Mộc một tiếng quát lớn. Trong đôi mắt Long Văn lấp lóe, phá trận tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng lên. Dù vậy, Cổ Phong đuổi theo tốc độ, vẻn vẹn giảm bớt, nhưng cùng Thanh Mộc khoảng cách như cũ đang không ngừng giảm bớt bên trong. 900 trọng, trước mắt, tất lại chính là đại trận cuối cùng. Ta thắng, Thanh Mộc đi vào thứ 900 trọng đại trận. Trên mặt hắn tràn đầy vui mừng, bước ra một bước, nhưng mà, hắn phóng ra về sau. Trước mắt, vẫn còn có một khối bia đá. Đây là khối thứ 9 bia đá. Cái này Cửu Thiên Long Văn trận, đạt tới 900 trọng, lại còn không phải cuối cùng. Phía trước, vẫn còn có trận pháp. Cho dù là Thanh Mộc đều là cảm giác tê cả da đầu. Trận này, chẳng lẽ không có cuối cùng không thành? Cửu Thiên, Thanh Long Tiên Phủ mở ra thời gian chỉ có một tháng. Bây giờ đã qua Cửu Thiên, Thanh Mộc có loại dự cảm. Hắn rất khó coi đến xuống một miếng bia đá. Trước mắt lựa chọn từ nơi này để cửu bia đá ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Mà cũng tại lúc này, sau lưng gợn sóng truyền đến, Cổ Phong trong mắt Long Văn lấp lóe, bước ra một bước. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Thanh Mộc liếc mắt, trực tiếp một bước bước vào 901 trọng trong trận pháp. Đáng chết, hắn điên sao? Thanh Mộc nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng. Cho dù là mình, như cũ muốn do dự. Mà đối phương thấp như vậy tu vi, lại còn dám tiếp tục đi. Nếu không phải dám, liền không cần đi theo. Cũng tại lúc này, Cổ Phong thanh âm bay ra. Ta Thanh Mộc, sẽ không thua. Thanh Mộc một tiếng quát chói tai, trực tiếp đi vào theo. Thứ 901 trọng trận pháp, trước mắt xuất hiện lạ lẫm Long Văn. Đã là trước đó chưa từng có 10 cấp Long Văn. Cổ Phong trong mắt tỏa sáng. Hắn cảm giác có dũng khí. Cái này cả tòa đại trận cực kỳ có nhất giá trị. Chính là trước mắt những cái này 10 cấp Long Văn. Cổ Phong không còn ngồi xếp bằng. Bây giờ, hắn chậm rãi bước mà đi. Trong lúc hành tẩu, không ngừng cảm ngộ chung quanh 10 cấp Long Văn. Trước đó là Cổ Phong đuổi theo Thanh Mộc. Mà bây giờ, biến thành Thanh Mộc đuổi theo Cổ Phong. Cổ Phong tốc độ, thủy chung phải nhanh Vu Thanh làng lá. Thanh Mộc cắn răng phía dưới, điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà, Thanh Mộc tại qua tầng mười mấy trận pháp về sau, chính là cảm giác mình đến cực hạn. Không được, ta không thể thua. Thanh Long biến, hình thái thứ hai. Thanh Mộc một tiếng gào thét, thể nội Thanh Long huyết mạch trong nháy mắt sôi trào lên. Trên người Long Lân càng thêm dày đặc, đỉnh đầu hai bên, Long góc đã trải qua triệt chi tiêu. Eo mạt chỗ một con rồng vĩ trong nháy mắt sinh ra. Giờ khắc này, Thanh Mộc đồng tử triệt hóa thành thanh sắc. Bên trong quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Trong lúc nhất thời, Thanh Mộc chỉ cảm giác mình đối với Long Văn lĩnh ngộ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Ngân diện, người thắng không được ta. Lời nói ở giữa, Thanh Mộc điên cuồng đuổi theo. Mệnh hồn thụ phía dưới. Giờ khắc này Thanh Thương Vân sắc mặt kịch biến. Mộc Nhi còn chưa quen thuộc hình thái thứ hai. Nếu như bị trong huyết mạch yêu tính khống chế. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.